Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25. Chương 25: Trong mộng cảnh phản phệ. Cái gì? Là ta? Không cần nói nhảm nữa nữa. Quyết đấu ha? Bạch Lộc ngẩng đầu mà bước xông về trước, bởi vì nó đã xác định trước mắt vừa đen béo nụp béo nịch hòa thượng chính là ý đồ ở trong U Sơn Cốc xưng vương nghìn năm đại yêu tăng. Nếu là đúng phương là một cái bảo tướng trang nghiêm Phật môn cao tăng, lớn lên đẹp trai khí vừa anh tuấn, dáng người thon dài vừa cao đại, vậy nó có lẽ liền nhịn. Nhưng này vừa đen béo nụp béo nịch đồ chơi là cái quỷ gì? Như vậy mặt hàng lại cũng dám xưng vương. Bạch Lộc phẫn nộ, nó không có lại cho trước mắt hòa thượng cơ hội giải thích. Một cái móng trước cao cao nâng lên, đối với chuột chũi đất quang lưu lưu đầu liền dẫm hạ xuống. Không, chuột chũi đất Tân Ý dọa run một cái. Đã nói rồi đấy, ăn cỏ động vật đâu này. Vì sao như thế hung tàn? Lại liền một cái du lịch hòa thượng cũng không buông tha. Oanh, tại thời khắc mấu chốt, chuột chũi đất phát huy hắn lớn nhất năng khiếu. Ngay tại chỗ một cái cuồn cuộn, né tránh Bạch Lộc một kích chí mạng, lập tức nhanh chóng độn địa. Bất quá Bạch Lộc cũng không có dễ dàng như thế buông tha hắn. Tuy chuột chũi đất độn địa tốc độ cực nhanh, nhưng cái mông của hắn như trước bị Bạch Lộc một chân hung hăng đạp trúng, gần như muốn chỗ cũ bạo tạc. Đương nhiên hắn còn là thành công đào thoát, chỉ là bờ mông nở hoa. Tân Ý khóc, quá tàn nhẫn, hắn đều không có trêu chọc Bạch Lộc. Kết quả, đối phương đi lên đã đi xuống tử thủ. Này U Sơn Cốc đến cùng làm sao vậy? Chẳng lẽ lại không có hảo yêu quái sao? Không được, ta nhất định đầu nhập nghìn năm đại yêu tăng dưới trướng. Ta muốn đi theo đại yêu tăng, lấy vô thượng Phật hiệu tinh lọc U Sơn Cốc cỗ này lệch ra phong tà khí. Đại yêu tăng, vạn tuế. Chuột chũi đất Tân Ý nội tâm âm thầm thề, nhưng cái mông của hắn chịu trọng thương, chỉ có thể chạy trước địa về nhà, để cho nhị đệ đi tìm đại yêu tăng tung tích. Thứ phong thủ dưới thụ yêu diệp phiêu phiêu đang xem kỹ lên trước mặt thái dương hoa dương quang. Theo ánh mắt tại dương quang nụ hoa trên váy trọn vẹn dừng lại 3 phút. Đón lấy lại nhìn chằm chằm mặt của Dương Quang Trứng nhìn 2 phút. Cuối cùng mới rơi xuống trên người Diệp Linh. Chủ nhân thay đổi, vì cự tuyệt nàng, lại cải biến yêu thích. Giới thiệu một chút, Thái Dương Hoa yêu Dương Quang, thụ yêu Diệp Phiêu Phiêu. Diệp Linh tự nhiên không biết Diệp Phiêu Phiêu đang suy nghĩ cái gì, thuận miệng giới thiệu một câu. Xin chào, ta là Dương Quang. Ta không được sáng lạn. Dương Quang lập tức duỗi ra một cái tiểu ngắn tay. Hừ, Diệp Phiêu Phiêu tựa đầu nữ hướng một bên. Đại vương, ta dường như bị nàng rất khinh bỉ. Dương Quang lập tức cáo trạng. Tự tin một chút, cầm dường như hai chữ xóa đi. Nàng chính là tại khinh bỉ ngươi. Diệp Linh cười cười. Hắn rất thích ý kiến đến Diệp Phiêu Phiêu cùng Dương Quang giúp nhau xem không thuận mắt. Trung quy, như vậy hai cái yêu quái mới có thể tốt hơn dò xét lẫn nhau. Mà hắn buổi tối lúc ngủ lại càng thêm an toàn. Vậy ta phải làm sao? Có phải hay không khinh bỉ trở về? Dương Quang vẻ mặt đau khổ. Có thể, nhưng ta không muốn nhìn thấy các ngươi cãi nhau. Hơn nữa, gọi không luyện cũng không có có ý tứ gì. Không bằng một lần kế tiếp ai việc làm càng nhiều. Diệp Linh dẫn đạo đạo, hào, thụ yêu ngươi dám tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Dương Quang nhô lên ngực, có cái gì không dám? Diệp Phiêu Phiêu đồng dạng nhô lên ngực. Diệp Linh nhìn hai yêu nhất nhãn, ừ, cao thấp lập phán, bất quá, hiện tại vấn đề mấu chốt là như thế nào thu phục trước mặt này bị trói gô song đầu xa. Còn đang ngủ. Đây là chạy đến bên cạnh ta ngủ đông tới rồi sao? Mùa xuân đến, không muốn lại ngủ đông. Diệp Linh đi đến trước mặt Liễu Tiểu Thanh, dùng rễ cây gõ một cái Liễu Tiểu Thanh một cái đầu rắn. Ô, Liễu Tiểu Thanh trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Đón lấy, hai cái đầu lại đi trung gian nhích lại gần, lại điệp lại với nhau. Diệp Linh sửng sốt một chút, này cũng không tỉnh. Đại vương, ta có biện pháp, cho trên mông đít của nó treo hai mảnh rơm già, lại điểm cái hòa, xôn xao, cam đoan lập tức tỉnh lại. Dương Quang nhảy ra ngoài, cho một cái chủ ý, không tệ chủ ý, thế nhưng, nó cũng không có bờ mông. Diệp Linh dùng rễ cây chỉ Liễu Tiểu Thanh, cái đuôi đều không có, nơi nào đến bờ mông. Đúng á, Dương Quang bừng tỉnh đại ngộ, chủ nhân, có thể cân nhắc đem nó treo ngược lên quất. Diệp Phiêu Phiêu nghe đến đó, cũng không cam chịu yếu thế, lại đâm nó vài cái, khiến nó biết đại vương đâm cứng đến bao nhiêu. Dương Quang bổ sung, đâm hết lại bôi điểm cây ớt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hai yêu bày mưu tính kế. Diệp Linh trong lúc nhất thời có phần không lời, vu oan giá họa sao? Hắn kỳ thật sự là nghĩ tới dùng biện pháp này. Dựa theo thu phục Hồ Mị Nhi còn có Dương Quang kinh nghiệm, mặc kệ cái gì yêu quái, đi lên trước hành hung một trận, độ trung thành lập tức liền là tả dâng lên. Nhưng này song đầu xà vốn là chịu trọng thương, hơn nữa lại bị trói lại cái rắn chắc, loại này thời điểm lại quất châm đâm, cảm giác cảm thấy có chút kéo thấp ngăn cản lần trung quy. Song đầu xà căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Như vậy cũng tốt so với một cái đầy tay đau thương côn bổng đại hán chạy tới khi dễ một cái tay không tấc sắt hài đồng dạng. Không có thành tựu chút nào cảm giác a. Có thể nếu không phải đánh, này song đầu xà liền một mực ngủ không chịu tỉnh lại. Vừa muốn như thế nào xử lý? Đợi đã nào, ngủ. Trong lòng Diệp Linh mãnh liệt khẽ động, trong nháy mắt, hắn nghĩ tới biện pháp, lúc ngủ, không phải là toàn thân buông lỏng sẽ không phản kháng thời điểm sao? Lúc này nếu để cho song đầu xà thượng một đoạn, ký ức, chẳng phải là một lần liền cây đến bắt giữ? Hảo, cứ như vậy quyết định. Diệp Linh làm việc chưa bao giờ thích lề mà lề mề. Một khi có chủ ý, sẽ lập tức tiến nhập đến thực làm giai đoạn. Phiêu Phiêu, Dương Quang, hai người các ngươi cho ta hộ pháp. Yes sir. Hai yêu tuy không biết Diệp Linh muốn thi cái gì pháp, thế nhưng nghe được hộ pháp hai chữ, lại vẫn là lập tức làm ra cảnh giác thủ vệ nghiêm túc biểu tình. Diệp Linh nện bước rễ cây đi đến trước mặt Liễu Tiểu Thanh, nhìn xem đang chồng lên nhau ngáy khò khò hai cái đầu rắn. Hắn quyết định đối với hai cái này đầu rắn đồng thời thi triển mộng cảnh. Chỉ là gieo xuống cái dạng gì, ký ức, lại là để cho hắn có một chút xíu làm khó. Mang cái đại công vô tư lấy thân cho rắn ăn ký ức, không tốt, loại này tối đa chính là để cho trong lòng song đầu xà cảm ơn, mà sẽ không trung thành, làm cho một cái tiên nhân thụ pháp, bái sư học nghệ ký ức. Đồng dạng không tốt, thế giới này rốt cuộc là cái gì thế giới? Diệp Linh tạm thời còn không có biết rõ ràng. Hắn thậm chí ngay cả nhân loại là cái dạng gì văn minh cũng không biết. Tùy tiện dùng loại này ký ức, có chút không ổn, phải như thế nào để cho song đầu xà một mở mắt liền trở nên trung thành đâu này? Có, Diệp Linh hơi suy nghĩ một chút, nội tâm liền có chủ ý. Yêu quái nha, tuân theo đều là cường giả vi tôn, lý niệm. Hắn chỉ cần tại song đầu xa trong trí nhớ lưu lại một đoạn Diệp Linh phi thường cường đại ký ức, dĩ nhiên là sẽ không còn có vấn đề. Vạn nhất song đầu xa không chịu thuần phục, có đoạn này ký ức, hắn đánh tiếp một bữa, hiệu quả cũng sẽ so với không có đoạn này ký ức đến thật tốt. Vừa nghĩ đến đây, hắn hai cây rễ cây liền khoác lên song đầu xà hai cái đầu trên trán. Mộng cảnh, Diệp Linh tâm ý khẽ động, lập tức, hắn cũng cảm giác ý thức của mình một chút xa vào đến mơ hồ. mà đón lấy, hắn liền phảng phất tiến nhập đến một cái đặc thù thế giới. Chờ một chút, không đúng a, Diệp Linh nhớ rõ, hắn tự cấp Hồ Mị Nhi còn có Diệp Phiêu Phiêu ký ức thời điểm, cũng không có xuất hiện qua ý thức mơ hồ. Tiến nhập đặc thù thế giới sự tình, không tốt, ta chẳng lẽ bị phản phệ sao? Cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cầu cất chứa, sao sao đát, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.